tiên gia tiểu nông nữ. Chương 4, mấu chốt là không có tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tư Tư dặn dò Vân Vinh Thịnh, ngươi từ từ chăm sóc Tình Tình. Nói xong câu này, nàng liền đi ra ngoài. Vân Tình Tình đầu choáng váng đau, nàng không biết có phải để lại di chứng hay không. Nằm trên giường đất mà cảm thấy trời đất quay cuồng, thật khó chịu. Vân Vinh Thịnh thấy sắc mặt nàng khó coi, liền nói. Tiểu muội ngươi uống nước không? Ta rót cho muội chén nước. Hắn có chút do dự, tiểu muội muội trên đầu bị thương quá nặng, hẳn là phải đi tìm đại phu. Chính là tình huống trong nhà. Hắn thở dài, Vân Tình Tình xua xua tay. Đại ca không cần bận tâm, ta nghỉ một lát liền tốt. Đầu nàng choáng váng lợi hại, thân thể lại mỏi mệt, hôn hôn mê mê nhắm mắt lại. Từ 4 tuổi không thể đi lại, trên chân có tật, tiểu gia hỏa tuổi còn nhỏ, cũng không hiểu cái này đối với mình có ý nghĩa gì. Còn vui tươi hớn hở bò đến trước mặt Vân Tình Tình, mở to đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm nàng. Tỷ tỷ sao không nói lời nào? Thanh âm hắn nhẹ nhàng hỏi. Đại ca, tỷ tỷ có phải đau đầu không? Hắn vươn đôi tay nhỏ, muốn chọc Vân Tình Tình một chút, như lại sợ dọa đến nàng. Thời điểm sắp đụng tới hắn đột nhiên rút tay nhỏ về. Vân Vinh Thịnh nhìn chằm chằm đệ đệ muội muội, khẽ vươn tay đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Tỷ tỷ ngươi bị bệnh, từ từ đừng phá biết không? Hắn thở dài, hiện giờ chân cha bị gãy, trong nhà không có tiền chữa bệnh, cuộc sống khổ sở. Lại nhìn hai chân đệ đệ, tiểu Thịnh lại là một vẻ mặt ưu sầu. Từ tuổi còn nhỏ không hiểu cho lắm, mắt to nhấp nháy, nhỏ giọng nói. Ta không phá, ta đắp chăn cho tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa có chút hiếu động, ngồi không yên, rõ ràng không thể đi đứng, lại bò rất nhanh, liền đắp một cái chăn lên người tỷ tỷ, còn học người lớn bộ dáng đè xuống gốc chăn, chỉ là hắn xuống tay không nhẹ. Vân Tình Tình mở to mắt nhìn hắn một cái, cười cười, đầu nặng nề, rất nhanh lại hôn mê. Đang hôn mê, Vân Tình Tình nghe Liễu Thị thét một tiếng chói tai. Bán ai đều không thể bán khuê nữ ta, Tư Tư con không cần phải xen vào. Nương chính là đi ăn xin cũng không thể bán tỉ muội các con. Mặc kệ là con hay Tình Tình nương đều không bán đi. Thanh âm của Liễu Thị ở cách vách truyền đến. Hôm nay ai lại nói bán khuê nữ ta đi, thì đừng trách ta không khách khí. Đây chính là muốn xé rách mặt mẹ con Vương Thị. Vừa nghe nói đến, bán khuê nữ, Vân Tình Tình lập tức bừng tỉnh. Trong lồng ngực có một tiểu gia hỏa mềm mại, làm nàng sửng sốt. Từ không biết khi nào tiến đến bên ngực nàng. Mơ mơ màng màng ôm lấy cánh tay nàng, có lẽ là phát hiện nàng tỉnh, tiểu gia hỏa ngáp một cái, nhẹ nhàng hỏi. Từ bồi tỉ tỉ, miệng nhỏ giật giật, mí mắt nhanh chóng khép lại, tiểu hài từ hôm nay bị kinh hãi, chính là mơ màng trăm người đau. Vân Tình Tình không có kinh nghiệm ở cùng với tiểu hài từ, nàng không biết là bị nguyên chủ ảnh hưởng hay như thế nào, chỉ thấy ánh mắt đầu tiên liền thích tiểu gia hỏa này. Lúc này nhìn hắn mềm mại nằm bên người. Vân Tình Tình tâm tình đều tan ra. Đại ca không ở đây, Vân Tình Tình liền an tĩnh nằm. Cũng may nàng thân thể tuy suy nhược, nhưng là người tu tiên so với người bình thường thần thức cường đại liền phát huy chỗ tốt, rõ ràng nghe được động tĩnh ở cách vách. Nương, muốn bán liền bán ta đi, ta là nam nhi, đại tỷ cùng tiểu muội muội đều là nữ hài tử, nếu là bán đến địa phương không sạch sẽ, cả đời liền hủy. Ta là nam nhi. Liền tính là bán cho loại địa phương kia cũng không sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Vân Vinh Thịnh quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin. Chân cha không thể kéo, cha còn trẻ. Nương bán ta, trước đưa bạc cho cha trị chân, tương lai trong nhà có dư tiền lại đem ta chuộc về. Tiểu hài tử hắn cho rằng bị bán đi chỉ là đơn giản bị bán đi thôi sao? Lại nói, ai nói nam hài tử bị bán đi liền an toàn? Vân Tình Tình trong lòng rối tinh rối mù, nghe đại tỷ Vân Tư Tư cũng tranh nhau phải bị bán đi, trong lòng cảm động nói không nên lời. Đại tẩu, ngươi nhìn xem Tư Tư cùng Vinh Thịnh đều hiểu chuyện a, đều tranh nhau phải bị bán đi. Vân Bối thanh âm bén nhọn vang lên, để ta nói, nếu như là bán được cho gia đình giàu có, người trong gia đình còn đi theo hưởng phúc. Đại tẩu, ngươi cũng đừng chậm trễ hài tử. Nàng nói bóng gió chính là ước gì hai người bọn họ bị bán đi. Ha, tốt nhất là đều bán đi, tốt nhất đem tiểu tử què kia cùng nhau sạch sẽ bán đi. Trong nhà thiếu 4 tiểu hài tử, tiết kiệm được nhiều đồ ăn. càng miễn bản tương lai cô nương gả chồng muốn của hồi môn. Nam nhân muốn sinh lễ, tốt nhất là đem đại gia đình đuổi đi mới tốt. Vân bối liền đẩy nương nhà mình một phen, ý bảo Vương thị tiếp lời nàng. Vân bối sở dĩ kiêu ngạo như vậy, cũng bởi vì cha mẹ trước nay bất công, ai bảo đại ca không phải đại ca thân sinh như bọn họ đi. Muốn nói này Tư Tư cùng Vinh Thịnh chính là đầu óc nhạy bén, biết bị bán đi liền muốn rời khỏi gia đình nghèo này, nhà chúng ta nghèo như vậy, ăn bữa nay lo bữa mai, cũng không phải là ủy khuất hài tử sao. Vương thị tư thế đắn đo, đôi mắt tràn đầy tính toán. Lại nói, nếu tiểu hài tử nguyện ý, vậy liền bán đi. Nhà đầu tình tình kia không nguyện ý, ước chừng cũng là sợ chính mình bị bán đi, đây không phải tỷ tỷ, ca ca nàng đều nguyện ý sao, vậy cùng nhau bán đi. Nàng đã sớm xem mấy tiểu hài tử này không vừa mắt. Liễu thị sớm biết bà này không thích chính mình cùng người một nhà, lại không có nghĩ đến bọn họ thế nhưng thật nhẫn tâm, lại có tư tưởng đem mấy tiểu hài tử này đều bán đi. Có phải hay không còn muốn đem từ từ nhà chúng ta bán đi? Liễu thị lúc này cực kỳ bình tĩnh, rõ ràng là khúc dạo đầu của bão táp. Đáng tiếc, mẹ con Vương thị không nhìn ra, Vương thị còn ở đó nói đạo lý lớn. Đây không phải vì chân lão đại bị gãy hay sao? Chúng ta đương là lão nhân, không thể trơ mắt nhìn hắn thành phế nhân, hắn mới bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ nằm ở trên giường đất cả đời? Liễu thị trầm mặc, đúng vậy, nam nhân nhà mình mới 32 tuổi a, chẳng lẽ nửa đời sau đều phải nằm trên giường đất? Tưởng tượng đến một người nam nhân kiên cường như vậy, muốn ở trên giường đất vượt qua nửa đời sau, nàng thấy khổ sở thay. Chính là hiện giờ trong nhà không có bạc, chẳng lẽ liền nhìn nam nhân mình chân bị thọt. Liễu thị luyến tiếc tiểu hài tử, liền tính hài tử Vân tình tình kia, nàng cũng luyến tiếc. Không bán hài tử, vậy nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này, tựa hồ thành mấu chốt của mâu thuẫn, trong lúc Liễu thị nhất thời phát ngốc, bên kia Vân bối cực kỳ không kiên nhẫn thét chói tai. Từ từ kia là tiểu tử què bán có thể làm gì a? Vân bối bĩu môi. Ta thật ra không muốn bán đâu. Hắn liền như vậy là tiểu tử què, bán cũng không có người muốn. Từ từ nhà chúng ta không phải là tiểu tử què. Vân Tư Tư không vui, liền phản bác. Nàng quỳ gối phía trước, sau lại bị Liễu thị túm đứng lên. Vân bối vừa nghe tức khắc không vui. Trưởng bối nói chuyện, nào có chỗ cho ngươi xen mồm. Bang, liền ném qua một cái tát. Cách chương.